Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1725, kẻ chết thay. Con mắt này, thật sự là quá mạnh, Hạ Bình chấn động không gì sánh nổi, hắn cảm thấy chỉ cần mình mở ra mắt trái, chính mình liền sẽ hóa thành địa ngục minh thần, trên thân toàn bộ tâm tình đều sẽ bị xóa đi. Lạnh nhạt vô tình, mặc kệ tâm tình gì đều ảnh hưởng không chính mình. Tuyệt đối lý trí, giống như minh thần đồng dạng. Dưới loại trạng thái này, hắn chiến đấu lực quả thực là dãy số nhân tăng cao. Liền xem như nhất tôn pháp tướng đỉnh phong đại năng xuất hiện ở trước mặt hắn, đều sẽ bị hắn trong nháy mắt giết chết, xé rách hắn chết đường cong. Bất quá mở ra minh thần nhãn, cần tiêu hao đại lượng linh hồn năng lượng cùng thể lực, căn trèo trống không bao nhiêu giây thời gian. Dựa theo trước mắt thực lực, hắn mở ra 3 giây liền xem như không tầm thường. Có thể ngay cả như vậy, đây cũng là một cái cự đại đòn sát thủ, cực lớn tăng cường hắn chiến đấu lực. Nếu như tiếp tục tiến hóa xuống dưới, hắn sớm muộn cũng có thể nắm giữ cái này minh thần nhãn. Đến lúc đó hắn liền là chân chính minh thần, chi phối vô hạn địa ngục vĩ đại tồn tại. Thiên kiếp đến. Hạ Bình ngẫng nhiên ngẩng đầu, nội tâm sinh ra một tia tim đập nhanh, phát hiện không biết lúc nào trên đỉnh đầu của mình xuất hiện một mảnh cự đại mây đen, bao trùm phương viên trăm vạn cây số. Dạng này mây đen từ hư không thâm sử tuôn ra, đó là từ kiếp nạn lực ngưng tụ thành, vô cùng hắc ám tĩnh mịch, đại biểu cho hết thảy kiếp, đại biểu cho cuối cùng phun trào hủy diệt. Liền xem như yêu ma khí tức cũng không bằng dạng này kiếp nạn khí tức hắc ám. Làm sao có thể, lại là tầng 64 lôi kiếp, làm sao lập tức đề bạt nhiều như vậy? Hạ Bình biến sắc, dựa theo hôm trước cướp quy mô, hắn lần này hẳn là kinh lịch 54 trọng lôi kiếp. Nhưng là hiện tại thế mà lập tức tăng lên tới 8864 trọng lôi kiếp. Quy lực quả thực là dãy số nhân đề bạt. Hệ thống, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình lập tức hỏi thăm. Hệ thống nói, vũ trụ quy tắc cảm giác được chủ ký sinh uy hiếp tăng lớn, vượt qua tưởng tượng, bởi vậy nó tự động điều chỉnh thiên kiếp quy lực. Lần này cần kinh nghiệm tầng 64 lôi kiếp. Như vậy lần sau tối thiểu cần kinh nghiệm 9981 trọng lôi kiếp, thậm chí khả năng cao hơn. Hy vọng chủ ký sinh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế mà còn có loại sự tình này. Quá mạnh, chẳng lẽ là ta sai sao? Hạ Bình một mặt im lặng. Bất quá hắn cũng chẳng sợ hãi. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, tầng 64 lôi kiếp tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng rất khó giết chết hắn. Chớ đừng nói chi là chung quanh còn có 300 triệu thâm nguyên yêu ma trợ giúp chính mình tới. Hắn một mặt gian trá nhìn lấy chung quanh thâm nguyên yêu ma. Mà lúc này, đông đảo thâm nguyên yêu ma cũng không phải người ngu. Chúng nó cũng lập tức phát hiện chung quanh dị biến. Cảm giác được bầu trời chỗ sâu một mảnh rộng lớn đến kinh người kiếp vân. Từng cái tóc gáy dựng lên. Đối với thâm nguyên yêu ma tới nói, lôi kiếp thế nhưng là kinh khủng nhất kiếp nạn lực, trời sinh khắc tinh, đáng chết, này nhân loại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên dẫn động lôi kiếp? Hắn đến tột cùng làm cái gì? Nhìn thấy phía trên bầu trời tràn ngập, không ngừng đang nổi lên lôi kiếp lực, rất nhiều thâm nguyên yêu ma hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh đứng lên. Thất kinh, gây nên vô tận khủng hoảng. Chúng nó có thể cảm giác được cái này lôi kiếp cũng không phải bình thường lôi kiếp, bao trùm phương viên trăm vạn cây số, gây nên hư không lôi đình, mà lại khi thế, lực lượng còn đang không ngừng điệp ra trạng thái. Tại những này lôi kiếp lực nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm, chúng nó thình lình phát hiện mây đen chỗ sâu xuất hiện rất nhiều lôi đình tinh hoa ngưng tụ thành sinh vật, lôi long, lôi xà, lôi mã, lôi hổ, lôi ngạc, lôi nghiêu, lôi điểu các loại, những này lôi kiếp sinh vật vô cùng đáng sợ. So với bình thường lôi kiếp càng khủng bố hơn. Có linh tính, hiểu được như thế nào nhìn thấu địch nhân nhược điểm, rất khó né tránh đi. Nghe nói trong vũ trụ có một ít yêu nghiệt sinh vật. Mỗi một lần đột phá, đều sẽ dẫn tới thiên kiếp, lọt vào thiên địa ghen ghét, bị lôi kiếp oanh sát. Bực này nhân vật chỉ cần không chết, triệt để trưởng thành, ngày sau nhất định là nhất tôn vô địch thánh nhân. Chỉ sợ nhân tộc này hạ bình chính là như vậy, yêu nghiệt sinh vật. Có yêu ma thống lĩnh sắc mặt rất là khó coi. Nó hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tên nhân loại này khủng bố đến loại trình độ này. Thế mà đột phá một lần cảnh giới, đều có thể dẫn động lôi kiếp lực, mà bọn hắn cũng đần độn tiến vào lôi kiếp phạm vi bên trong. Vạ lây, rất lợi hại hiển nhiên. Hỗn đản này nhân loại liền là cố ý, muốn mượn lôi kiếp lực đưa chúng nó những này thâm uyên yêu ma cùng một chỗ oanh sát. Khó trách chủ thượng yêu cầu chúng ta đem này nhân loại bắt sống. Không nghĩ tới có dạng này giá trị. Một số thâm uyên yêu ma bừng tỉnh đại ngộ. Giá trị cay rắm. Này lôi kiếp sắp hạ xuống. Muốn làm sao xử lý mới được. Nếu không chúng ta đều phải chết tại ngày này cướp dưới. Đồ chó này nhân loại. Hại người hại mình a. Không ít thâm uyên yêu ma lòng nóng như lửa đốt. Hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tức khiến cho chúng nó có 300 triệu thâm uyên yêu ma ở cái địa phương này. Nhưng là cùng thiên địa kiếp nạn lực so sánh, cũng bất quá là con kiến hôi thôi. Dù sao nhân lực hữu cùng lúc, làm sao có thể cùng một cái thế giới lực đánh đồng. Oanh, đúng vào lúc này, trên bầu trời kiếp vân lăn lộn, lôi đình chấn động, oanh minh làm việc và nghỉ ngơi. Ấp ủ hồi lâu 60 trọng lôi kiếp rốt cục oanh kích xuống. Từng đạo cỡ thùng nước tử sắc lôi đình từ trên cao rơi xuống. Nhắm chuẩn Hạ Bình, siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức hướng phía đám kia thâm uyên yêu ma tiến lên. Tốc cực nhanh, yêu ma huynh đệ, có lôi kiếp muốn bổ ta, giúp đỡ chút a, sau đó tất có thâm tả. Hạ Bình kêu ầm lên, giúp bà nội ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Đáng chết, vô sỉ nhân loại, lại dám bắt chúng ta làm kẻ chết thay. Giúp ngươi tới thiên kiếp, ta muốn nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có PSC mắt. Cả một đời số con dẹp. Hạ Bình, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn giết hắn, nhất định phải làm thịt này nhân loại. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Một đám thâm uyên yêu ma khí hỏng, nhìn thấy này cỡ thùng nước tử sắc lôi đình, hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh đứng lên. Tê liệt, cái này lôi kiếp to đến hù chết người, còn muốn chúng nó hỗ trợ. Giúp cái rắm, rõ ràng cũng là muốn tìm chúng nó làm bia đỡ đạn, làm kẻ chết thay. Còn nói sau đó có thâm tả, trọng hắn đại gia 18 đời. Chờ lôi kiếp kết thúc, chúng nó đều bị những này lôi đình đánh chết. Chỗ nào còn có chuyện gì về sau? Chẳng lẽ là tế bái chúng nó hay sao? Hạ Bình không quan tâm, y nguyên hướng phía yêu ma giữa đám người chui. Phanh phanh phanh, bầu trời lôi kiếp lực cảm giác được tựa hồ có người dám trợ giúp ứng kiếp người. Phảng phất càng thêm tức giận, vô số đạo lôi đình hạ xuống tới. Đánh vào Hạ Bình chung quanh, trong nháy mắt nổ tung, chấn động càn khôn, càn quét ở trong gầm trời. Từng tôn thâm uyên yêu ma phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chúng nó nhân số thật sự là quá nhiều, lại tụ tập cùng một chỗ, chỗ nào có thể né tránh, trong nháy mắt liền bị lôi kiếp đánh chúng, vẻn vẹn nhất kích. Chúng nó liền bị chém thành từng khối hắc sắc than cốc, tức khiến cho chúng nó thâm uyên yêu ma sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh cùng cường đại. Nhưng là lôi kiếp cũng là chuyên môn đối phó loại sinh vật này, tràn ngập lực hủy diệt, liền xem như tái sinh lực cũng không tầm thường bất cứ tác dụng gì. thời gian qua một lát, liền bị đánh chết mấy chục vạn đầu Thâm Uyên yêu ma. Hóa thành cho tàn, phiến đại địa này đều bị thanh không một mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục